xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hàng ngày. Chương 59, góc truyện audio.com. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên phân ra sau liền hướng Hạnh Lâm đường đi đến, hôm nay giờ thì ăn bánh nhân thịt, hiện tại cũng không cảm thấy đói chúng ta. Đuổi theo đi, đương nhiên a, nhanh lên, xin lỗi chuyện này không thể chậm trễ. Lê Cẩm không biết ở phía sau hắn, 3, 5 học sinh trong tay xách sách vở cùng giấy bút cho nhau thương lượng muốn lại đây xin lỗi. Lần trước Trung Thu nên xin lỗi, các ngươi 1, 2 phải nói Lê Cẩm đã quên chuyện này, chúng ta cũng coi như chưa phát sinh qua. Đều là ta sai, hôm nay nói xin lỗi xong ta thỉnh đại gia đi bách thực phường ăn cơm. Tuy rằng đều là học sinh nhưng những người này rõ ràng gia cảnh không tồi, có thể mua nổi sách vở, giấy tuyên thành. Cho tới bây giờ Lê Cẩm thư đều là chính mình sao, viết chữ dùng cũng là giấy lá trúc. Một đao giấy tuyên thành muốn 1 lượng bạc, hắn tạm thời còn không có xa xỉ đến nông nỗi này. Lê Cẩm đi tới Hạnh Lâm đường nơi ngõ nhỏ, đây không phải chủ phố nên ít người, chê y cơ bản chỉ có người tìm thầy trị bệnh hỏi dược mới sẽ hướng tới nơi này. Phía sau người chạy nhanh gọi lại Lê Cẩm, Lê Cẩm, Lê Huynh từ từ chúng ta. Chấm, Lê Cẩm đứng yên nhìn thấy một đám người rất là quen mắt, đây đều là Tống tiên sinh học sinh, cũng là nguyên chủ cùng trường. Lê Huynh, chúng ta lần này tới là đặc biệt xin lỗi vì chuyện năm trước ở Phiêu Hương Huyền. Lê Cẩm trong trí nhớ không có đoạn ký ức này, cụ thể hắn căn bản không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì có quan hệ đầu bảng cô nương. Nhất đao lưỡng đoạn, sạch sẽ lưu loát, năm trước chúng ta vô tri, chỉ biết được Lê Huynh yêu thích mỹ nhân, thích đầu bảng. Liền chuốc say ngươi, hô lớn ngươi muốn hưu phu cưới nhân ra vào cửa. Bởi vì chuyện này đối với Lê Huynh danh dự tạo thành tổn hại, chúng ta sau khi trở về cảm thấy áy náy. Hôm nay cố ý tới xin lỗi. Lê Cẩm liền đứng ở tại chỗ một chữ không nói, lời xin lỗi này không khỏi quá muộn. Bất quá đây cũng cùng nguyên chủ phẩm tính có quan hệ. Nếu hắn hành sự ngay ngắn cho dù có chuyện này người khác cũng chỉ sẽ cười cười không nói lời nào, coi như bọn họ nói giỡn. Cố tình nguyên chủ chính là tên hỗn đản, cũng khó trách sẽ có người đem chuyện này là thật sự. Bất quá sau khi Lê Cẩm xuyên qua lại đây, hắn dùng chính mình hành động cùng nỗ lực để cho người khác một lần nữa nhận thức Lê Cẩm, đồng thời mấy tin đồn nhảm nhí này cũng hoàn toàn trừ khử. Hiện giờ không bao giờ có người nhắc tới chuyện kia, với Lê Cẩm khoa cử cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Cho dù có người nói cũng sẽ có những người khác hòa giải, nói cái gì thiếu niên khí phách hiện giờ đã sớm lãng từ hồi đầu. Rốt cuộc hắn không thật sự làm ra chuyện hưu phu này, hơn nữa chỉ cần hơi chút nghe ngóng liền sẽ phát hiện hắn kỳ thật là một người rất sủng phu lang. Mấy người kia xin lỗi xong thấy Lê Cẩm không nói lời nào, một đám đều có chút thấp thỏm. Lê Huynh, chúng ta biết sai rồi, chúng ta cũng nguyện ý đi Phiêu Hương Huyền làm sáng tỏ. Lê Cẩm ngăn cản nói, không cần, chuyện này đã sớm đi qua, hiện giờ nhắc lại cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Ta có thể tiếp thu các ngươi xin lỗi, liền từ biệt ở đây. Hắn chưa nói chính mình sẽ tha thứ, rốt cuộc chuyện này người chân chính bị xúc phạm kỳ thật là nguyên chủ cùng Tần Mộ Văn. Nhưng Lê Cẩm nghĩ nguyên chủ đã sớm không còn, Tần Mộ Văn chỉ sợ cũng không muốn lại nghe được chuyện cùng Phiêu Hương Huyền có quan hệ, khiến cho chuyện này hoàn toàn bóc trôi qua. Góc truyện audio.com, mấy người nhìn Lê Cẩm đi xa bóng dáng, nói, hắn tha thứ cho chúng ta sao? Xin lỗi trễ như vậy nhân gia không truy cứu chuyện này đã tính chúng ta vận khí tốt, đừng cầu được tha thứ. Ai, ta trước kia tại sao liền không phát hiện Lê Cẩm sụ mặt thời điểm dọa người như vậy đâu, so Tống tiên sinh cầm thước còn làm người sợ hãi hơn. Lê Cẩm đi Hạnh Lâm đường, người bệnh thường xuyên tới nơi này nhận thức hắn, một đám nhiệt tình chào hỏi. Lê Đại Phu tới a, hôm nay sẽ ngồi khám sao? Chu Quý vội vàng lại đây hòa giải. Lê Đại Phu chính là tới nghỉ chân, các ngươi đừng mắt trông mong mà ngóng trông. Chu Quý tiếp nhận sọt của Lê Cẩm đặt ở nội đường, Ngô Đại Phu còn phải giúp người bệnh bắt mạch để Chu Quý đi trước cùng Lê Cẩm nói. Lê Đại Phu tiêu thực hoàn hôm nay sáng sớm bán ra 8 viên, được 3 người tới mua, trong đó 2 người mỗi người mua 2 viên, lợi nhuận 8 văn, một người khác trực tiếp mua 4 viên, lợi nhuận 7 văn. Tổng cộng lợi nhuận 15 văn. Tuy rằng Ngô Đại Phu cùng ta vẫn luôn nói tiêu thực hoàn hảo nhưng rất nhiều người vẫn là cảm thấy thuốc viên này không có đáng tin cậy như chén thuốc, chỉ tới hỏi một chút cũng không có mua. Lê Cẩm nói, không vội, muốn tuần tự tiến tới. Chu Quý thấy Lê Cẩm vẻ mặt bình tĩnh, gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Ta nghe xong ngài nói hiệu quả thật hận không thể bắt những người này tất cả đều mua một ít mang về, là ta quá nóng vội. Lê Cẩm nói, ta đây ngày mai như cũ mang 30 viên lại đây, chờ đến ngày có thể bán xong tất cả tiêu thực hoàn liền có thể chân chính khai trương. Đều nghe ngài. Hôm qua mua dược liệu còn dư lại, Lê Cẩm hôm nay cũng không mua dược liệu, hỏi qua tiêu thực hoàn bán tình huống xong liền đi trở về. Buổi chiều về đến nhà thời điểm thiếu niên hiếm thấy không có ở phòng bếp cùng trong viện bận việc. Lê Cẩm buông sọt đi phòng ngủ mới phát hiện thiếu niên ngồi ở trên y giường làm kẹp áo cho hắn. Còn không có lấy châm bắt đầu phùng mà là so vải dệt cùng bông số lượng cần dùng. Bên ngoài một tầng vải dệt dùng chính là mua tới vải bông, mà bên trong tường kép liền trực tiếp dùng vải thô. Dư lại vải dệt vừa lúc có thể làm một cái bông cho tiểu bao tử. Tiểu hài tử làn da non mịn, hơn nữa lại là ca nhi tự nhiên phải tinh tế dưỡng. Lê Cẩm tịnh tay thay đổi một thân sạch sẽ áo ngoài ngồi ở mép giường, thiếu niên đối hắn nhấp môi cười, tiếp tục việc chê y tay. Lê Cẩm tay mang theo lạnh lẽo với vào ổ chăn, chuẩn xác tìm được thiếu niên vạt áo từ dưới thăm lên. Tần Mộ Văn dừng động tác chê y tay, lông mi chớp vài cái giống tinh xảo cánh bướm yếu ớt lại đẹp kinh người. Hắn nhỏ giọng nói, A Cẩm ta trong chốc lát còn phải làm cơm, nhưng cũng không dám ngăn cản Lê Cẩm động tác. Lê Cẩm tay tìm được eo thiếu niên, dán lên không nhẹ không nặng ấn cho hắn. Hắn buổi sáng liền nhìn thấy thiếu niên không tự giác mà xoa eo, lúc này cũng chỉ là muốn giúp thiếu niên ấn một chút, giảm bớt hắn đau nhức. Rốt cuộc nếu thiếu niên hôm nay eo không đau chân không run đại khái sẽ không lựa chọn ngồi ở trên y giường. Tần Mộ Văn bị Lê Cẩm ấn như vậy vừa mới bắt đầu còn có chút căng chặt, sau đó lại phát hiện thật sự rất thoải mái, hơn nữa A Cẩm tay cũng không có sằng bậy. Hắn lỗ tai đều đỏ, vừa mới hắn còn nghĩ rằng. May mắn Lê Cẩm không để ý câu nói phía trước của hắn bằng không hắn thật sự có thể tìm cái khe đất chui vào. Góc truyện audio.com Lê Cẩm thấy hắn thoải mái chê y tay động tác đều ngừng, đơn giản bảo hắn nằm sấp xuống, nói. Còn có chỗ nào đau sao? Tần Mộ Văn lại chỉ một sườn eo khác, Lê Cẩm ấn đại khái nửa chén trà nhỏ công phu thiếu niên đã thoải mái đến đôi mắt đều phải nheo lại. Lê Cẩm cảm thấy như vậy Tần Mộ Văn giống một con mèo ngoan ngoãn thật sự làm người rất muốn đi khi dễ một chút. Bất quá hắn hiện tại xác thật không có khi dễ ý niệm giúp hắn đắp chăn, nói. Mệt nhọc liền ngủ một lát ta đi luyện tử. Tần Mộ Văn đích xác rất buồn ngủ hắn một bên lẩm bẩm nói. Ta phải làm quần áo. Liền ngủ rồi chọc đến Lê Cẩm giờ khóc giờ cười. Nhưng Lê Cẩm cũng biết hôm nay thiếu niên vốn dĩ liền thức dậy sớm, lúc này cũng xác thật mệt mỏi. Lê Cẩm luyện xong tự lại ôn lại kiến thức vẽ tranh cơ bản trong chốc lát. Chờ đến Thái Dương dần dần nghiêng về tây thời điểm ngoài phòng cũng truyền đến trong thôn Hán từ nhóm huýt sáo thanh cùng nói chuyện thanh âm. Lê Cẩm đi đến nhà Lý Đại Tráng mượn sừ mốc dùng cái này đập sơn cha cùng dược liệu liền rất tiện. Trong nhà bình đảo tỏi tuy rằng nặng nhưng vẫn là quá nhỏ nghiền nát chỉ được một ít. Mà sừ mốc sử dụng liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lý Đại Tráng nói, hôm nay buổi sáng ta cùng trụ tử đi chấn chê y bán củi, trà lâu tiên sinh đang niệm thơ ngươi viết a. Lê Cẩm cười nói, bất quá là linh cảm đột nhiên tới mà thôi. Ta là cái thô nhân, không hiểu các ngươi viết thơ nhưng ta biết có thể được người niệm như vậy liền chứng minh ngươi viết hảo a. Sừ mốc nhà ta tạm thời cũng không dùng được ngươi trước cầm dùng, khi nào cần trả lại liền thành. Đa tạ Đại Tráng ca. Vào lúc ban đêm không có lại lần nữa khi dễ Tần Mộ Văn, nhà hắn phô lang mỗi ngày muốn vội sự tình một chút cũng không thể so hắn nhẹ nhàng. Lê Cẩm cũng luyến tiếc làm người eo đau chân đau thu thập việc nhà. Hắn buổi sáng ra cửa thời điểm nói, hôm nay ta sẽ trễ chút trở về, người đói bụng nhớ rõ ăn cơm trước biết không? Tần Mộ Văn gật gật đầu, A Cẩm cũng không cần quá mệt mỏi, quan tâm ta sao? Ân, Lê Cẩm đem người ôm vào trong ngực hôn một cái cười nói. Ta đi đây, chỉ chờ Tần Mộ Văn đứng ở tại chỗ nghĩ thầm hôn cáo biệt từ cái trán rớt xuống tới môi rồi. Sao, hôm nay là trà lâu tiên sinh niệm chung quanh người đọc sách trùng dương thơ làm cuối cùng một ngày, đến nỗi có thể được trong thị trấn người nhớ kỹ thơ nào liền không phải thuyết thư tiên sinh có thể quyết sách. Nhưng thực hiển nhiên năm nay trùng dương thơ làm chủ hết tài năng chính là Lê Cẩm một bài thơ Điền Viên kia. Viết ra tuyệt đại bộ phận nhà cái Hán sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa cuối cùng cũng không có cố tình thăng hoa ý nghĩa chính ngược lại làm người càng nhấm nuốt càng có vị. Sai khi hạ học Lê Cẩm ở trà lâu gọi một bình nước trà chờ Hoàng Nhất Linh đến. Điếm tiểu nhị nhận ra hắn chính là Hạnh Lâm đường Lê Đại Phu, nói cái gì cũng không chịu lấy tiền, ngược lại còn đem hắn đưa tới một chỗ dựa cửa sổ. Trưởng quầy nếu là biết ta dám thu ngài tiền nước trà khẳng định muốn khấu trừ ta tiền công. Trà lâu không thu Hạnh Lâm đường Đại Phu tiền đây đã xem như một cái quy củ tuy rằng Lê Cẩm hiện tại không ở Hạnh Lâm đường ngồi khám nhưng trước đây giúp thuyết thư tiên sinh khai qua một ít nhuận hầu chén thuốc còn có tình cảm ở, Lê Cẩm nói. Đa tạ, Góc truyện audio.com Hoàng Nhất Linh đến thời điểm mang theo giấy tuyên thành cùng bút mực trong tay còn cầm một túi đồ vật Lê Cẩm nhìn rất là quen mắt. Hắn thấy Lê Cẩm nhìn nhiều vài lần cái túi này, căn cứ cùng Lê Cẩm thâm giao ý tưởng, chủ động giải thích. Cái này là Hạnh Lâm đường mới ra tiêu thực hoàn, Hôm qua Hoàng tiên sinh ăn không ngon, Ngô đại phu đề cử dược này, ta liền mua mấy viên. Kết quả hiệu quả thực hảo, ta hôm nay nhanh chóng đi mua thêm một ít. Tác giả có lời muốn nói. Lê Cẩm, ẩn sâu công cùng danh, cách chương.